Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 751 hách ra việc là, chương 751 hách ra việc lệ chương 751 Tào Cố Lại Xuân cũng từ Triệu Phúc Sinh cập bàng chi huyện. Biểu tình ý thức được tự mình nói sai, hắn tư duy sớm bị cùng sơn huyện pháp tắc sở ảnh hưởng. Đáng thương hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình là câu nào nói đến không. Đúng, này khuôn mặt âm trầm lão đầu nhi lộ ra mờ mịt không biết làm sao thần sắc. Thế nhưng bản năng quay đầu hướng Trương Vạn Toàn nhìn qua đi. Trương Vạn Toàn cũng vẻ mặt ngẩn ngơ, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm, người lại nói đèn tế sự. Chuyện khác phía sau lại nói. Triệu Phúc Sinh nắm tay nắm lại nắm. Nàng nắm tay đánh mặt bàn, khóe mắt dư quang nhìn đến Tôn Minh Đầu. Trong lòng lửa giận rốt cuộc khắc chế không được, lớn tiếng quát chói tai, đem đầu người đoan đi xuống. Không cần bãi tại nơi này, tưởng khoe khoang cho ai xem đâu. Tào Cố hãi đến hồn phi thiên ngoại, không biết nàng như thế nào liền giận tím mặt. Hắn liều mạng hướng người hầu phất tay, ý bảo những người này hăng hái rời đi, cuối cùng nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, đèn tế, đèn cử Nga không, đèn tế, Nga nói đến đèn tế, hoảng sợ dưới, hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ, càng là hoảng loạn, ngược lại càng dễ dàng nói sai, hảo sau một lúc, đầu lưỡi loát thuận, hắn mới nói, Vương Phó Nghi bị câu ở cùng sơn huyện nội, mỗi tháng đều phải họa một người mỹ nhân lấy làm luyện tập. Mà này mỹ nhân tắc từ huyện người trong thượng cống, nếu là Vương Phó Nghi họa đến không tốt. Này đó mỹ nhân liền sẽ ở họa thành ngày bị giết chết. Này phác tiêu chế thành đặc thù, bức họa cuộn tròn. Đưa hướng Vương Phó Nghi trong phòng. Dùng để trở thành hắn tiếp theo chương mỹ nhân đồ, bản vẽ, dưới tình huống như thế. Vương Phó Nghi không có nổi điên, thuần túy là hắn ý chí kiên cường duyên cớ, hắn giai đoạn trước họa kỹ tiến bộ thong thả, Tào Cố nói. Nhưng lương đại nhân thiện tâm, đối văn nhân tố có hảo cảm, cũng không có xử phạt với hắn, mà là cho hắn thời gian luyện tập, ước chừng luyện 10 năm thời gian. Vương Phó Nghi họa kỹ thành thục, cuối cùng mới có bên ngoài treo 8 chản cử thế vô song đèn cung đình đâu, liền bởi vì như vậy. Cho nên Lương Ngung chế định đèn tế. Triệu Phúc Sinh trầm giọng hỏi một câu, Tào Cố do dự một chút. Kỳ thật không phải, là bởi vì đèn thành kia một năm, Lương Đại Nhân cử hành đèn triển, mời đương có uy tín danh dự môn phiệt địa chủ tới ngắm đèn. Kết quả đêm đó đã xảy ra quỷ án, Lương Đại Nhân cũng tại đây một cọc quỷ án trung lệ quỷ sống lại mà chết, hắn thở dài. Vị đại nhân này ở cùng sơn huyện thống trị dài đến 22 năm lâu. Từ Đại Hán triều 168 năm đến 188 năm, vẫn luôn đều làm được không tồi. Hắn tính tình ôn hòa, đối bá tánh yêu quý có thêm, địa phương thân sĩ. Quý tộc đều thực kính ngưỡng bội phục hắn, tự Lương Ngung sau khi chết. Địa phương môn phiệt tự chủ chế tác đèn tế dùng để hiến tế hắn, nói đến cũng quái. Mỗi năm đèn tế một hoàn thành, cùng sơn huyện liền không bao giờ phát sinh quỷ họa phảng phất vận mệnh chú định vị này đã từng. Chịu người, kính yêu, Lương Đại Nhân sau khi chết ở thiên có linh. Này linh hồn còn tại che chở cùng sơn huyện hương di thôn lão nhóm dường như, này quá vớ vẩn, Triệu Phúc Sinh thở dài, Tào Cố cũng đi theo lộ ra lấy lòng chi sắc. Đại nhân nói không sai, tiểu nhân cũng cảm thấy linh hồn nói đến quá mức vớ vẩn, đánh giám. Triệu Phúc Sinh khiển trách đánh gãy hắn nói, ta là nói Lương Ngung loại người này thế nhưng bị người cho rằng tính tình ôn hòa. Đối nhân ái hộ có thêm, loại này cách nói quá vớ vẩn. Nàng khiển trách thanh đem Tào Cố kinh sợ, hắn đều không phải là kẻ ngu dốt. lập tức ý thức được Triệu Phúc Sinh phản cảm chỗ, nàng thế nhưng không thích cùng Sơn Huyện loại này. Lấy người làm tế phẩm phong cách, ý thức được điểm này sau, Tào Cố lại một hồi tưởng chính mình phía trước lời nói. Toát ra tới ý tứ, tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, Lương Ngung thống trị cùng Sơn Huyện 22 năm. Huyện Trung còn có mặt khác ngự quỷ giả sao? Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu, bình ổn nội tâm lửa giận. Tiếp theo lại hỏi, Tào Cố lúc này tâm loạn như ma. Nhưng nói lên huyện Trung quá vãng sự, hắn xác thật lại có thể hồi đáp được. Không, không có, nhưng thật ra bình thường lệnh sử, tạp dịch không ít, nay đó lệnh sử phần lớn là thế tộc, môn phiệt con cháu đương nhậm. Mỗi 3 năm một vòng truyền, từ các đại hương thân sĩ tộc trong nhà chọn lựa ra. Như vậy quy tắc cũng từ năm đó kéo dài đến nay. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, như thế nào cái chọn lựa pháp, dựa thượng cống số lượng? Nàng ngữ khí bình thản, nhưng Tào Cố tổng không dám nhìn nàng ánh mắt, lúc này chẳng sợ không xem nàng mặt, hắn cũng tưởng tượng đến ra tới Triệu Phúc Sinh biểu tình là rất khó xem. Là đúng vậy đại nhân, hắn đáp, nếu là cứ như vậy, cùng Sơn Huyện đã không quỷ hỏa, lệnh sử đó là cái mỹ kém đi. Triệu Phúc Sinh nói, chọn lựa lệnh sử liền giống như ở trấn Ma Tư xếp vào nhân thủ, tất nhiên là có thể giúp đỡ chính mình gia tộc, dựa cống phẩm tranh vị, cùng Sơn Huyện này khối địa phương sĩ tộc môn phiệt chẳng phải là óc tử đều phải đánh ra tới. Tổng cộng tài nguyên số lượng chính là nhiều như vậy, các quý tộc mỗi năm thu vào hữu hạn, liền chỉ có không muốn sống áp bách bá tánh, tại đây khinh phiêu phiêu, đèn tế, một từ dưới. Ẩn chứa vô số bá tánh oan hồn hò hét, cập chồng chất như núi huyết nhục lên án, Tào Cố xúc bả vai. Bất an gật đầu, cũng không tính đánh, nhưng mỗi năm đèn tế là lúc. Cạnh tranh xác thật kịch liệt, thân sĩ nhóm là tìm mọi cách muốn chơi tân đa dạng, Triệu Phúc Sinh đối với này đó thân sĩ đa dạng không có hứng thú, nàng hỏi, ở ngươi trong miệng, Lương Ngung là cái người tốt? Nàng nói đến cái này từ khi, không khỏi cười nhạo một tiếng, tiếp theo lại thu liễm hỏa khí, xác thật cũng là, đối chấn Ma Tư người tới nói. Bá tánh chết sống tính cái gì? Chỉ cần không phát sinh quỷ hỏa, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Nàng nhìn về phía Bàng Chi Huyện, cười trêu ghẹo một câu, nhưng là nàng ngoài cười nhưng trong không cười, ý cười cũng không đạt tới trong mắt. Đèn đuốc sáng trưng thánh nhân thính hạ, nàng ánh mắt sắc bén, có loại làm Tào Cố không thể chống đỡ được mũi nhọn chất chứa trong đó. Triệu Phúc Sinh nắm tay lòng khẩn tùng, nếu là lấy quỷ họa số lượng kế, Lương Ngung ở các ngươi xem ra là người tốt, nhưng các ngươi có hay không thống kê quá ở hắn tại vị trong lúc cùng Sơn Huyện có bao nhiêu hộ tịch tiêu vong, nhiều ít bá tánh chết đi đâu? Nàng cực lực khống chế chính mình, gương mặt cơ bắp run nhẹ nhẹ, ta suy đoán này đó bá tánh tử vong số lượng khả năng so quỷ họa còn muốn nhiều. Ngươi cảm thấy đâu, Tào đại nhân? Nàng mỗi hỏi một câu lời nói, Tào Cố liền khóe miệng run một chút, tới rồi sau lại lần nữa đứng ngồi không yên. Hắn thậm chí không nghĩ lại ngồi, càng muốn quỳ trên mặt đất đáp lời, thậm chí cảm thấy hèn mọn một ít càng tâm an đến nhiều. Ta cũng không rõ ràng lắm, Tào Cố đáp. Huyện phủ chi huyện thống kê sang tên tịch sao? Triệu Phúc Sinh lại hỏi, Tào Cố lần nữa lắc đầu. Tiểu nhân thật sự không biết, đây là điển hình một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Triệu Phúc Sinh than một tiếng, ta xem như biết, cùng Sơn Huyện 48 năm trước, nàng nhìn về phía Hứa Ngự. Tiểu hài tử săn sóc cầm tay nàng, chia sẻ nàng lúc này nội tâm phẫn nộ. Trấn Ma Tư người thật không nên làm như vậy. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Bàng Chi Huyện im lặng, nàng nói xong lời này, đột nhiên cảm giác nội tâm nói không nên lời mệt mỏi, cảm giác đánh úp lại, Triệu Phúc Sinh duỗi tay đỡ trán, nàng xoa xoa giữa mày, đúng lúc này, Khoái Mãn Chu dán lại đây, tới gần nàng trong lòng ngực, nàng một ôm đem tiểu hài tử ôm lấy, dùng sức ôm một chút, buông ra khi cảm xúc lại khôi phục bình tĩnh, nói tiếp, ta cũng là nói chật đề tài. Sau đó Lương Ngung lúc sau kế nhiệm ngự quỷ giả tiếp tục sử dụng đèn tế pháp tác. Vấn đề này Tào Cố là có thể trả lời, hắn thật cẩn thận điểm phía dưới. Đúng vậy đại nhân, tự Lương đại nhân lệ quỷ sống lại lúc sau, vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay, mỗi năm 15 tháng 7 cử hành, hắn vốn dĩ tưởng nói. Đèn tế là lúc cùng Sơn huyện náo nhiệt phi phàm. Các gia thi triển ra tự thân bản lĩnh, triển lộ phú quý cùng tài phú, trong thành bá tánh đều mang cả gia đình sôi nổi đi ra ngoài. Là cùng Sơn huyện nổi danh đại tiết ngày, nhưng nhìn đến Triệu Phúc Sinh mặt, hắn không dám lên tiếng. Tào Cố trước đây chưa từng phát hiện chính mình không thiện ngôn từ, cùng Sơn huyện ngọn đèn dầu tiết chính là đại nhật tử. Loại này náo nhiệt mỗi năm từ 7 tháng sơ bắt đầu chuẩn bị, cho đến trung tuần tháng 7 chính thức bắt đầu, huyện trung từng nhà sẽ điểm thiên đèn. Liên tục đến 7 tháng mạt thời điểm, đây cũng là cùng Sơn huyện cảnh sắc nhất tuyệt, người lúc trước đề cập hương nô, Triệu Phúc Sinh xem hắn sợ hãi rụt rè bộ dáng tâm sinh chán ghét. Tiếp theo lại hỏi, ngươi còn không có giải thích rõ ràng hương nô là cái gì, Tào Cố đã nhận thấy được nàng phản cảm. Chi tình, trong lòng tuyệt vọng, ngay sau đó vẻ mặt đưa đám đáp. Đại nhân cũng biết, chúng ta bản địa có thân sĩ, môn phiệt, bọn họ môn hạ sẽ nuôi dưỡng hương nô. Này đó nô tác dụng ngày thường trừ trồng trọt khai thác mỏ, làm một ít tạp sống ở ngoài. Đồng thời cũng là dùng để dự bị hiến tế dân cư. Cùng với dùng cho cung phụng người, hắn có dự cảm chính mình thốt ra lời này xong, liền sẽ tao ngộ Triệu Phúc Sinh uống trách, nhưng thốt ra lời này xong, có lẽ tình huống này không xong đến đã sớm tại Triệu Phúc Sinh đoán trước chung. Nàng thế nhưng bình tĩnh tiếp nhận rồi. Tào Cố nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nhìn về phía Triệu Phúc Sinh sắc mặt, tiếng lòng lại bắt đầu căng chặt, Triệu Phúc Sinh đoan quá trên bàn chén trà. Duỗi tay một dính nước trà, ở mặt bàn vẽ cái thật lớn vòng, nếu cái này vòng là cùng Sơn huyện địa bàn, nói tới đây. Nàng ở vòng lớn bên trong vẽ cái vòng nhỏ, nơi này là cùng Sơn huyện trấn Ma Tư, nàng họa vòng cùng loại viên hình cung, hồi, tự. Họa xong nhìn về phía Tào Cố, ta họa đến không sai đi. Tào Cố trắng lá gan thăm dò đi phía trước vừa thấy. Tiếp theo gật gật đầu, đại nhân thật là diệu bút sinh hoa. Triệu Phúc Sinh nhịn muốn đánh hắn ý niệm, lại ở đại biểu cho trấn Ma Tư nội ngoài vòng vây lại vẽ một vòng. Đây là cái gọi là hương nô chỗ ở, đúng không? Tào Cố rụt hạ cổ, gật đầu. Đúng vậy, thân sĩ, môn phiệt cập quý tộc chờ địa chủ trụ nào? Triệu Phúc Sinh hỏi, Tào Cố tay run run, muốn duỗi tay đi ra ngoài chỉ, lại không dám, Triệu Phúc Sinh quát, người nhấc tay họa cho ta xem. Là, Tào Cố nâng lên cánh tay, ở hương nô ở ngoài vẽ một vòng, ở vị trí này, nói xong, lại nói. Này một vòng cộng phân 5 cái bản khối, hương thân, môn phiệt, quyền quý, thương nhân, từng người ở tại bất đồng phương hướng, bọn họ ôm kết thành đoàn. Hình thành bất đồng đồng minh, lẫn nhau chi gian giống như địa chủ hiệp hội, cạnh tranh thực hung, còn rất có tổ chức, có kỷ luật. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, lời này, Tào Cố cũng không dám tiếp, sau đó quan phủ ở chỗ này. Tào Cố ở này đó đại địa chủ chỗ ở bên ngoài. Nơi một cái phương vị chỉ một chút. Này ở ngoài chính là cùng Sơn huyện bá tánh chỗ ở. Bất đồng người chủ bất đồng phương hướng. những người này phổ biến có chút sản nghiệp nhỏ bé, thuộc về trung hộ, nhất bên ngoài là hạ hộ, hắn nói. Ngoài thành nơi này còn lại là Cùng Sơn huyện địa bàn, hắn không biết Triệu Phúc Sinh mục đích là cái gì, nhưng nói đến cái này phân thượng, đơn giản hắn liền đem Cùng Sơn huyện bố cục toàn bộ họa ra tới. Cùng Sơn huyện vị trí độc đáo, dễ thủ khó công, ba mặt núi vây quanh, này vài tòa trong núi khoáng sản phong phú, phân thuộc bên trong thành nơi này, hắn chỉ hướng đại địa chủ nhóm cư trú chỗ. Những người này tài sản, bọn họ mỗi năm đem danh nghĩa đỉnh núi chia cắt, sau đó đem này đó danh nghĩa sản nghiệp địa bàn phân cách thành bất đồng khu vực. Lại thuê cấp một ít thượng hộ. Thượng hộ dùng tiền thuê hứng lấy xuống dưới đỉnh núi, lại mời chào hạ hộ cũng hoặc tạp hộ đi đào sơn lấy quặng, thực tế Cùng Sơn huyện này một sản nghiệp liên đã thập phần thành thục, đỉnh núi bao gồm mỏ ở bên trong thuộc về đại địa chủ. Đại địa chủ tướng sơn thể mỏ nhận thầu quyền giao cho thượng hộ nhận được lấy quặng quyền. Sau, lại tăng giá bán cho hạ hộ. Hạ hộ vì từ giữa thu lưỡi, liền mời chào tạp hộ, thậm chí có người trộm dùng giá rẻ hương nô khai thác mỏ. Liều mạng áp bức, lấy từ giữa kiếm lấy cũng đủ lợi nhuận. Bàng Chi huyện dù sao cũng là mệnh quan. Hắn một chút nghe ra trong đó môn đạo, giải thích cấp Triệu Phúc Sinh nghe. Đại nhân, tương đương với đại địa chủ có khai thác quặng quyền. Đêm này quyền lực lấy 10 lượng bạc vì đại giới bán cho thượng hộ. Thượng hộ lại lấy 15 lượng bạc qua tay bán cho hạ hộ. Hạ hộ nếu muốn kiếm tiền, phải từ tạp hộ, hương nô trên người vào tay. Những lời này nghe được Triệu Phúc Sinh sửng sốt, ai nói ta? Đại Hán triều bá tánh choáng váng. Này nhận thầu chế đều có. Nàng cười gượng một tiếng. Nhưng là này ý cười dưới, nàng ý thức được tầng dưới chót tạp hộ, hương nô sinh hoạt gian khổ, Bàng Chi huyện lấy 10 lượng bạc nêu ví dụ đào quặng quyền. Thực tế đại địa chủ thu có thể so 10 lượng bạc ác hơn nhiều, này trung gian quá trình mỗi người đều có kiếm, duy độc phía dưới người ra sức làm xong, cuối cùng lại khó hỗn cái ấm no sinh hoạt, ai, nàng thở dài một tiếng. Cuộc sống này như thế nào quá, trừ bỏ hiện thực áp lực, này trong thành còn có nhân họa uy hiếp, này cái gọi là nhân họa, chính là ngọn đèn dầu tế, cùng Sơn huyện dưới tình huống như thế, phía trên người thế nhưng hoàn toàn không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, thậm chí cho rằng đây là thuộc về Thái Bình thịnh thế. Có thể thấy được 48 năm trước, nơi này đã xảy ra diệt huyện quỷ án cũng không oan, nàng nhìn về phía Tào Cố. Đại khái tình huống ta cũng lý giải, ngươi nói một chút lần này Cùng Sơn huyện sự đâu. Sự tình vòng nửa ngày, Triệu Phúc Sinh còn đã phát một hồi hỏa, cũng may nàng lý trí còn ở. Không có mất khống chế, nếu không ra tay đem Tào Cố giết, Tào Cố cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Hắn trong lòng âm thầm may mắn. Rốt cuộc nói hồi này cọc quỷ án, nguyên bản cho rằng Cùng Sơn huyện quỷ án chỉ là việc rất nhỏ. Thậm chí ngay từ đầu Tào Cố đều không nghĩ đề cập, nhưng cùng với nói lên Cùng Sơn huyện nội chính vụ tương quan sự, Tào Cố cảm thấy áp lực cực đại, còn không bằng đề này cọc quỷ án. Đại nhân, nói đến này cọc án tử không lớn, Tào Cố nói. Đại nhân cũng biết, chúng ta nơi đây là trấn Ma Tư Vi Tôn, tiếp theo đại địa chủ, lại lúc sau là quan phủ, tiếp theo thượng, trung, hạ tam hộ, nhắc tới chính sự. Triệu Phúc Sinh đảo qua không kiên nhẫn tâm tình, gật gật đầu, quỷ họa phát sinh ở nơi nào đâu? Quỷ họa phát sinh ở đại địa chủ trong nhà. Tào Cố thực mau trả lời nói, nhắc tới quỷ án. Triệu Phúc Sinh sắc mặt một túc, người kỹ càng tỉ mỉ nói, Tào Cố kính cẩn nghe theo đáp. Đúng vậy, hắn nghĩ, ở trong đầu trước sửa sang lại ra việc này mạch lạc. Lúc này mới nói, đại nhân, hơn một tháng trước, Từ Khê lộ hách từ đường nhờ làm hộ người tới trấn Ma Tư. Nói là trong nhà xuất hiện việc lạ, ngày mai xin nghỉ. Ta có việc muốn chậm trễ một ngày tương đương. Đại gia đừng đổi mới ha. Tấu chương xong, hết chương.